Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, chương 786, cùng một phẩm thánh cấp giao chiến thực lực. Dung Kiều cầu khen thưởng ba quyền, hiệu quả này cũng rất không giống nhau, đã hấp dẫn không ít người chú ý, khi thấy ngã xuống là y thánh môn cốc nguyên nước sau đó. Đối với người phần có hiểu người, trong con mắt đầu tiên là không tưởng tượng nổi, sau đó chính là lòng vẫn còn sợ hãi kiêng kỵ, bởi vì là hết thảy các thứ này, đều là bây giờ đứng vậy đạo trẻ tuổi bóng người tạo thành. Dịch Tiểu Phi, Dịch Thánh Sư, chắc hẳn ai thắng ai thua, rất rõ ràng chứ, ta chờ các người y thánh môn huyết linh quả. Dịch Tiểu Phi nhìn đã bị y thánh môn con em đỡ lên cốc nguyên nước, cười lên tiếng, chẳng qua là cái này cười, bây giờ ở cốc nguyên nước trong mắt chính là sỉ nhục, nhưng không khỏi không thừa nhận. Hắn thua, lại tới Dịch Tiểu Phi ra quyền tiết tấu, hắn hoàn toàn không theo kịp. Quyền thứ nhất lui về phía sau một bước, lúc này thật ra thì đã quyết định kết cục. Lau đi máu tươi trên khóe miệng, thua liền không có lời gì có thể nói. Huyết linh quả còn chưa đến nỗi rượt nợ, chẳng qua là đối với Dịch Tiểu Phi xác định vị trí, y thánh môn cần phải thật tốt thay đổi một chút. Dịch Thánh Sư, quả nhiên phi phàm, lão phu cam bái hạ phong, cam kết trước huyết linh quả, một viên cũng sẽ không thiếu. Cốc nguyên nước mở miệng nói, ngay sau đó rời đi Dịch Tiểu Phi bên này, bởi vì là hắn thương thế, còn cần xử lý một chút, nếu là lưu lại tai họa ngầm gì, vậy cũng không tốt. Dịch Tiểu Phi chính là đi tới vị trí cũ ở trên, ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía Cổ Tôn. Thời khắc này Cổ Tôn dùng tò mò ánh mắt đánh giá Dịch Tiểu Phi, Mạnh lão, thế nào, thiếu chủ, thành thật khai báo, cùng nhất phẩm thánh cấp cao thủ giao chiến, có bao nhiêu chắc chắn? Cổ Tôn thanh âm đè rất thấp, không khỏi mở miệng hỏi, chưa thử qua, phải nói chân chính đấu một trận, thủ đoạn dốc hết, 5 năm mở đi, 5 năm mở, đây là Dịch Tiểu Phi đại khái phỏng đoán. Cái này làm cho Cổ Tôn đều không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Dù là Dịch Tiểu Phi bây giờ là 12 chuyển vương cấp cao thủ, có thể cùng chân chính thánh cấp cao thủ vẫn có chênh lệch, có thể nói ra 5 năm mở lời nói, hiển nhiên là đến từ Dịch Tiểu Phi tự tin, có sức mới sẽ nói ra như vậy lời nói. Dựa theo đoạn này thời gian tới nay, đối với Dịch Tiểu Phi biết rõ, Dịch Tiểu Phi cũng không phải là cái loại đó sẽ phóng đại mình lời nói người. Xem ra lần này, thiếu chủ ngươi còn đến có chuẩn bị, y thánh môn muốn ngươi châm pháp hoàng tuyền. Vậy thiếu chủ ngươi muốn y thánh môn thứ gì? Cửu Long châm, Dịch Tiểu Phi ánh mắt lấp lánh có thần. Ít nhất xác thực nhất định có một quả Cửu Long châm là ở y thánh môn trong tay. Còn như có tồn tại hay không người ẩn long, Dịch Tiểu Phi không quan tâm. Bây giờ chỉ muốn đạt được y thánh môn một quả này Cửu Long châm. Nếu là thu được, vậy trên người mình sẽ có 5 cái Cửu Long châm. Đến lúc đó sẽ cùng cái lão già đó Dịch Trung Hành chạm mặt, hoàn toàn có thể đạt được quả thứ 6 Cửu Long châm. 6 cái Cửu Long châm, đến lúc đó tích lũy đầy đủ dưới tình huống, cộng thêm nhẫn long văn trợ giúp, thánh cấp cao thủ có thể đánh sâu vào. Nguyên lai là Cửu Long châm, thiếu chủ xem ra là phải mạo hiểm thử. Bất quá như vậy ngược lại để cho lão hủ có chút mong đợi. Ngày mai rổ tổ đại điển, cái đó Ngạo Thiên Dương, thiếu chủ hẳn hiểu qua liền chứ, biết người biết ta, có thể dành cho không ít chỗ tốt. Cái này làm cho Cổ Tôn mở miệng hỏi, hiểu không sai biệt lắm. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, lần nữa cầm lên trên bàn, trước buông xuống ly rượu, uống. Mà y thánh môn bên này, Vũ Văn Thế Gia tụ tập địa phương, Vũ Văn Thế Gia không thiếu vương cấp cao thủ tụ tập với nhau. Bất quá lúc này từng cái sắc mặt khó khăn xem vô cùng. chắc hẳn mọi người cũng nhận được tin tức. Điện Huyền Vũ muốn tên tiểu tử này mạng chó. Muốn thì đã có sao? Chúng ta bây giờ căn bản không phải hắn đối thủ. Cái đó Cốc Nguyên Nước mặc dù là 12 chuyển vương cấp trong cao thủ tương đối thông thường, nhưng dù sao cũng là 12 chuyển vương cấp cao thủ. Lại có thể không ngăn được tên tiểu súc sinh này ba quyền. Tiểu súc sinh này thực lực có thể tưởng tượng được. Còn có một chút, thằng nhóc này cùng Nhan Hải có quan hệ. Từ ban đầu làm, sau này nhất định sẽ gieo họa chúng ta Vũ Văn Thế Gia. Đối với Dịch Tiểu Phi, Vũ Văn Thế Gia bây giờ thật vẫn rất nhức đầu. Dựa theo phát triển bây giờ khuynh hướng, căn bản ra không đi được. Bất quá cái lão này là ai? Một mực đi theo Dịch Tiểu Phi, chẳng lẽ là trong Diệp gia một người thái thượng trưởng lão sao? Nhìn qua rất lạ mặt, hoặc là Diệp gia, hoặc là Dịch gia, hai gia tộc trong đó vương cấp cao thủ. Chẳng lẽ tất cả chúng ta đều biết sao? Không cần để ý tới. Hiện đang ngó chừng cái này Dịch Tiểu Phi liền có thể. Ngày mai sẽ là Y Thánh Môn Rổ Tổ Đại Điền. Cái đó Ngạo Thiên Dương. Tựa hồ đối với Dịch Tiểu Phi rất có ý tưởng. Chúng ta chỉ cần ngồi xem kỳ biến liền có thể. Đối với người Vũ Văn Thế Gia mà nói, Ngạo Thiên Dương đối với Dịch Tiểu Phi có ý tưởng. Bọn họ dĩ nhiên vui vẻ. Không cần bọn họ động thủ, người Y Thánh Môn liền sẽ đối phó. Dẫu sao ở Dịch Tiểu Phi trên người, Y Thánh Môn là có lợi có thể toan tính. Viêm lão, Dịch Thánh Sư thay đổi thật rất lớn. Chúng ta Mộ Dung Thế Gia cùng Dịch Thánh Sư giao hảo là sáng suốt. Không biết Viêm lão đến tiếp sau này có gì phân phó. Mộ Dung Thế Gia bên này có vương cấp cao thủ, hướng Mộ Dung Viêm mở miệng hỏi, nếu là cùng Y Thánh Môn mâu thuẫn trở nên lớn, đứng ở Tiểu Phi bên kia liền có thể. Mộ Dung Viêm trả lời rất trực tiếp, cái này đứng đội, phải đứng tốt, Dịch Tiểu Phi trên người tiềm lực rất lớn, sợ là cùng cổ võ nhất mạch một ít ngày phú người cường đại, cũng có thể sánh bằng một phen. Trong TQ, cổ võ nhất mạch rắc rối phức tạp, bất quá bên trong thế lực, một cái cũng sẽ không so kinh thành 12 gia tộc lớn yếu. Nhất là thuộc về tầng thứ nhất lần thế lực, 12 đại gia tộc bất kỳ một gia tộc nào, đều phải cúi đầu xưng thần, mà cổ võ nhất mạch, đây mới thực sự là lánh đời nhóm người kia. Nếu không ở kinh thành cắm một cước, đó là một văn kiện rất thoải mái chuyện. Ở bên này trò chuyện với nhau tụ họp, theo thời gian trôi qua, có người trở lại an bài nơi nghỉ ngơi, mà Dịch Tiểu Phi cùng Cổ Tôn giống vậy trở về. Dẫu sao ngày mai mới là mấu chốt, ngày mai nhưng mà Y Thánh Môn Rổ Tổ Đại Điền, trở thành thánh cấp cao thủ Ngạo Thiên Dương, cũng đem ở Thầy Tế Đại Điền ở trên, thành tựu nhân vật tiêu điểm hiện thân, Y Thánh Môn, trọng yếu trong ngôi nhà. Bởi vì là lần này Rổ Tổ Đại Điền, để cho lánh đời thái thượng trưởng lão, đại đa số đều phát hiện người đi ra. Thiên Dương, ngày mai Rổ Tổ Đại Điền, người trở thành thánh cấp cao thủ, cái này cùng một là ta giao dịch thánh môn coi như là tăng thêm phong thái. Tĩnh Hào đại ca, thừa dịp lần này ở Y Thánh Môn vây khốn Hoàng Tuyền truyền nhân như thế nào? Quần áo màu đen trường sam, nhìn qua rất là nghiêm túc ông già. Ở hắn trên má trái có bị phòng qua, lưu lại vết sẹo, không khỏi hướng trước người đứng ông cụ tóc trắng, cho người cả người tránh khí, một loại tiên phong đạo cốt, thế ngoại cao nhân hình tượng. Châm pháp Hoàng Tuyền, chín mạng Hoàng Tuyền, chúng ta Y Thánh Môn không có cái loại đó khí vận có. Không thể cùng hắn là địch. Âu Dương Tĩnh Hào lắc đầu một cái, không khỏi mở miệng nói. Cái này làm cho Ngạo Thiên Dương nghe cúi đầu xuống, rất là không cam. Y Thánh Môn chẳng lẽ còn không thể cùng người này là địch? Sợ phải không? Thật sự là cười nhạo. Chỉ là như vậy lời nói, không thể nào từ trong miệng nói ra.